giới vào làng xóm không đúng lúc. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói, do việc vào thôn làng chút lấy sự cơ hiềm chê trách của người thế tục, nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp, duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, tôn giả Bạc Nang Đà vào làng không đúng lúc và cùng cư sĩ đánh sư bồ. Đây là một lối cờ bạc của Ấn Độ. Tôn giả Bạc Nang Đà thắng, cư sĩ thua, sanh ganh ghét, bực tức nói, tỳ kheo sáng sớm vào làng khất thực, còn không đúng lúc vào làng có việc gì? Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Nếu các thầy tỳ kheo có các tăng sự như vì việc chùa tháp, nuôi bệnh, Phật dạy cho phép đi khi có lý do, lúc đi nên dặn các thầy khác rồi đi. Có các thầy vào làng không biết dặn ai, Phật dạy nên dặn các tỳ kheo. Nếu một mình ở một phòng thì dặn với người ở phòng cạnh đó, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế, giới tướng. Nếu tỳ kheo ni vào làng xóm không đúng thời, lại không thưa dặn tỳ kheo ni khác, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, thời là thời gian từ lúc trời vừa sáng đến giữa trưa. Không đúng thời là từ sau buổi trưa đến trời chưa mờ sáng, đã giải thích rõ ở giới ăn phi thời. Thưa dặn tỳ kheo ni. Luật Tát Bà Đa nói, lúc vào làng xóm nếu thưa bạch chung rằng xin vào làng xóm thì được tùy ý đi khắp mọi nơi trong thôn làng. Nếu thưa bạch riêng đến nơi nào đó, hoặc trước không bạch nhưng gặp tỳ kheo ni chùa khác và bạch thì không phạm. Nên thưa với vị ấy rằng, bạch đại tỷ xin một lòng nhớ nghĩ con tỳ kheo ni tên vào làng xóm không đúng thời, con xin đến thành ấp làng xóm nào đó nói rõ, hoặc nhà cư sĩ nào đó. Vị tỳ kheo ni ấy bảo, được, đó là thưa bạch riêng. Luật Tăng Kỳ nói, nên thưa, bạch đại tỷ xin cho con vào làng xóm không đúng thời. Vị ấy bảo rằng, được, đây là bạch chung. Bộ Ma Đắc Lạc Già nói, nếu không có tỳ kheo ni thì phải dặn giới bốn chúng khác. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu đi lúc không đúng thời và không thưa dặn, bước chân vừa đến cổng làng là phạm ba vật đề. Một chân trong cổng, một chân ngoài cổng, hoặc sửa soạn đi mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Luật Thập Tụng nói, nếu đã thưa bạch rồi đi, vào làng xóm và trở về trụ xứ, lại dựa vào thưa bạch trước để vào xóm làng lần nữa, thì phạm tội ba vật đề. Nếu không bạch mà vào làng xóm, tùy theo số con đường lớn nhỏ đã đi qua mà tính tội đột kiết la. Tùy theo đã vào bao nhiêu nhà bạch y thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, không đúng thời. Hai, có việc đi mà không dặn. Ba, đã bước vào cổng làng. Chế chung, tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là nếu là việc của chúng tăng, việc tháp, chùa, nuôi bệnh, thưa dặn tỳ kheo ni theo con đường đó đi qua thôn làng, hoặc có việc đến thưa trình làng xóm, hoặc chính quyền mời gọi, hoặc bị thế lực ép buộc bắt đi, hoặc bị cột trói bắt đi, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới